Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253. Lấy lời khai hội, Percy trên mặt vẻ mặt gì cũng không có, cặp kia giấu ở chất sừng kính mắt mặt sau con mắt chính chuyên chú nhìn chằm chằm trước mặt giấy ra. Dê, một nhánh bút lông chim cầm ở trong tay chuẩn bị ghi chép. Bôn nữ sĩ nhìn về phía Hạ Nhiên, nói rằng, ngươi cần một cái ghế sao? Ta tự mình tới là được. Hạ Nhiên nhẹ nhàng nói rằng, rút ra ma trượng vung nhúc nhích một chút. Một tấm mềm mại ghế dựa liền tức xuất hiện Harry cái ghế bên cạnh. Bôn nữ sĩ gật gật đầu, nói rằng, ngày 12 tháng 8 lấy lời khai hội, Percy bận bịu không thì bắt đầu làm ghi chép. Liên quan với nhà ở Surrey Little Winging Private Drive số 4 Harry James Potter trái với. Đối với vị thành niên phù thủy hơn nữa ràng buộc Pháp. Cùng, quốc tế bảo mật Pháp. Một ấn, bôn nữ sĩ âm thanh vang dội mà lại trầm thấp. Nói, thẩm vấn người, bộ phép thuật bộ trưởng Emilia Susan Bôn. Sở chấp hành pháp luật ma pháp sở trưởng Pius Thignisi. Sở chấp hành pháp luật ma pháp phó cục trưởng Peter Yaxley, thẩm phán ghi chép viên Percy Ignatius Weasley. Bôn nữ sĩ nói ngừng lại một chút, hỏi Dumbledore còn chưa tới sao? Hắn hay là bị chuyện gì trì hoãn? Có điều ta cũng có thể đảm nhiệm bị cáo nhân chứng. Hạ Nhiên trả lời. Bôn nữ sĩ gật gật đầu, hiển nhiên rất hài lòng. Rất tốt, như vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Bôn nữ sĩ nói rằng, từ trước mặt đống văn kiện bên trong rút ra một tờ giấy. Đưa cho một bên đồng dạng đời mới sở chấp hành pháp luật ma pháp sở trưởng Pius Thignisi. Nói, ngươi đến tuyên đọc, tự nhiên vâng theo ngài ý chỉ. Bôn các hạ, Thignisi lễ phép nói rằng, tiếp nhận tờ giấy kia, lớn tiếng tuyên đọc nói. Lên án bên bị cáo giống như dưới tội. Bị cáo trước đây từng vì tương tự lên án chịu đến bộ phép thuật văn bản cảnh cáo. Lần này lại ở hoàn toàn biết hành vi của chính mình là trái pháp luật tình huống. Có ý định, đã biết mà còn làm sai với ngày 20 tháng 7 7 giờ tối. Ở một cái Muggle cư trú khu, ngay ở trước mặt một cái Muggle trước mặt, sử dụng một cái thủ hộ thần chú. Chuyến này vì là trái với năm 1875 ban bố. Đối với vị thành niên phù thủy hơn nữa ràng buộc Pháp. Thứ ba khoản cùng với Quốc tế phù thủy liên hợp bảo mật Pháp. Thứ 13 điều, Thignisi âm thanh phi thường lớn lao. Tầm mắt tự giấy da dê phía trên lạnh lùng nhìn xuống Harry. Hỏi, người chính là ở tại Surrey Little Winging Private Drive số 4 Harry James Potter. Đúng thế, Harry trả lời. Hạ Nhiên ở một bên trong đầu thầm nghĩ. Quốc tế phù thủy liên hợp bảo mật Pháp. Nguyên văn hắn đã có qua tiếp xúc. Được đầy đủ 500 điểm nguyên lực điểm số. Đối với vị thành niên phù thủy hơn nữa hợp lý ràng buộc Pháp. Giấy da dê văn kiện. Ẩn chứa nguyên lực điểm số. Tung không kịp, quốc tế phù thủy liên hợp bảo mật Pháp, nghĩ đến cũng sẽ không kém lên bao nhiêu. Nội tâm hắn đột ngột sinh ra khát vọng, chỉ cần có thể đụng vào một lần. Đối với vị thành niên phù thủy hơn nữa hợp lý ràng buộc Pháp. Nguyên thủy văn bản văn kiện, mà Thignisi đối với Harry ép hỏi càng ngày càng nhanh. Người 3 năm trước từng vì phi pháp sử dụng ma pháp mà chịu đến bộ phép thuật chính thức cảnh cáo. Đúng không? Thignisi hùng hổ dọa người hỏi. Là, nhưng là, Harry có tâm giải thích. Nhưng Thignisi căn bản không cho hắn quá nhiều cơ hội nói chuyện. Hơn nữa ngươi lại ở ngày 20 tháng 7 muộn sử dụng ma pháp biến ra một cái thủ hộ thần. Thignisi tiếp tục hỏi. Đúng thế, Harry trả lời. Nhưng là, ngươi biết rõ ngươi vẫn chưa tới 17 tuổi. Không cho phép ở trường ở ngoài sử dụng ma pháp. Là, nhưng là, biết rõ người lúc đó thân ở một cái Muggle dày đặc địa phương. Là, nhưng là, ngươi hoàn toàn rõ ràng lúc đó bên cạnh ngươi thì có một cái Marco. Hắn là biểu ca ta. Ta đương nhiên rõ ràng. Harry căm tức nói rằng, nhưng ta sử dụng ma pháp chỉ là bởi vì chúng ta. Ngươi ở hoàn toàn rõ ràng chính mình tình cảnh mà đã chọn được rồi giải liên quan pháp luật điều tình huống. Vẫn là lựa chọn trái pháp luật, đi sử dụng ma pháp, nghĩ ở vẫn bắt nạt chính mình biểu ca trước mặt biểu hiện một cái. Không phải, lúc đó, ngươi, Hạ Nhiên đánh gãy Thích Ni Si hùng hổ dọa người câu hỏi. Nói, Thích Ni Si, lấy lời khai hội không phải như ngươi vậy tổ chức. Hiện tại nên nhường chúng ta bên bị cáo tỉ mỉ miêu tả tình huống lúc đó. Nói toàn không để ý tới. Sắc mặt trở nên tái nhợt Thích Ni Si. Đối với Harry nói. Harry, nói tường tận nói chuyện đêm đó tình huống. Đừng ẩn giấu, cũng đừng thêm mắm dặm muối. Harry gật gù, hít sâu một cái, nói rằng. Bởi vì hai cái nhiếp hồn quái xuất hiện ở trước mặt chúng ta, ta cùng biểu ca ta hắn là một cái Marco, ta nhất định phải đứng ra trưởng cứu hai người chúng ta. Không phải vậy chúng ta nhất định sẽ bị nhiếp hồn nên hôn. Hết thảy mọi người biết bị nhiếp hồn quái hôn hậu quả. Khắp mọi nơi đột ngột trở nên vô cùng yên tĩnh. Tựa hồ tất cả mọi người vào thời khắc này đều đánh mất khả năng nói chuyện. Bọn họ chỉ ngơ ngác mà nhìn Harry. Nhiếp hồn quái. Qua một hồi lâu, bồn nữ sĩ mới lặp lại ghi nhớ ba chữ này. Nàng hai cái lông mày rậm dương đến cao cao, đơn mảnh kính mắt tựa hồ sắp trượt xuống đến rồi. Nói, ngươi đây là ý gì? Hài tử, ngươi nên rõ ràng, nhiếp hồn quái đã thoát ly Azkaban ngục giam phạm vi. Nương nhờ vào cái kia liền tên cũng không thể nâng người. Là, chính là Voldemort. Mặt sau truyền đến một trận hút vào khí lạnh âm thanh. Đón bôn nữ sĩ ánh mắt, Harry cảm giác mình bình tĩnh chút. Nói rằng, là, ta có thể vững tin. Bởi vì ta gặp nhiếp hồn quái ta ở Hogwarts năm thứ ba thời điểm. Nhiếp hồn quái đã từng vây nhốt qua Hogwarts nửa cái học kỳ, lúc đó trong hẻm nhỏ bốc lên hai cái nhiếp hồn quái, trực tiếp hướng ta cùng biểu ca ta áp sát. A, Thích Ni Si lại nói, trong miệng phát sinh làm người chán ghét tiếng cười nhạo, một bên nhìn trước sau trái phải lấy lời khai hội dự thính phù thủy. Trên căn bản đều là hội đồng phù thủy máy tạo thành viên. Tựa hồ hy vọng bọn họ đối với cái chuyện cười này cũng có thể tâm lĩnh thần hội. Đúng đấy, ta liền biết chúng ta sẽ nghe được mọi việc như thế chuyện ma quỷ. Nhiếp hồn quái ở Little, Winging, bôn nữ sĩ nói rằng, trong giọng nói lộ ra 12 vạn phần kinh ngạc, ta không hiểu, ngươi không hiểu sao? Thích Ni Si châm biếm nói, để cho ta tới tốt bụng mà giải thích một chút đi. Hắn thật đúng là nhọc lòng a, cái này đại danh đỉnh đỉnh, cứu thế ngôi sao. Đại nạn không chết nam hài, Harry Potter làm hắn phát hiện nhiếp hồn quái có thể trở thành một tuyệt diệu lý do, xác thực tuyệt diệu, Marco là không nhìn thấy nhiếp hồn quái, có đúng hay không, hài tử, phi thường xảo diệu, không thể không nói, ta nên vì hắn vỗ tay reo hò. Vì lẽ đó không có nhân chứng, chỉ có ngươi Harry Potter lời nói của một bên, ta không có nói láo. Harry căm tức lớn tiếng cãi lại nói, âm thanh che lại thẩm phán chỗ ngồi một lần nữa vang lên châu đầu ghé tai âm thanh. Có hai cái, phân biệt từ ngõ nhỏ hai con chặn lại đây, hết thảy đồ vật đều trở nên như vậy đen lạnh như vậy. Biểu ca ta tìm thấy chúng nó. Liều mạng muốn chạy trốn. Được rồi, hài tử, được rồi. Thích Ni Si không nhịn được nói rằng, trên mặt mang theo một bộ phi thường ngạo mạn biểu hiện. Rất xin lỗi ta đánh gãy ngươi thuật nói mình tỉ mỉ biện lời nói dối. Ta có thể đánh cược một cái Galleon. Đây tuyệt đối là Harry Potter đã sớm diễn luyện tốt nói từ. Dù sao bên cạnh hắn có một cái hắn giáo sư. Vẫn là cái gì chiến đấu khoa giáo sư,